Chương 4223, 18 tuyến người đại diện, 72. Thiên nhân mặc quần áo, nàng có A, có rất nhiều. Không bao lâu, Doãn Trúc Vân nơi này, cũng thành công thu hoạch được một vai, là một bộ hiện đại kỳ huyễn kịch, mang một ít ma pháp loại kia. Đường Quả lại đem Doãn Trúc Vân mang đến đoàn làm phim, cùng đoàn làm phim thương lượng, nàng có thể cung cấp đạo cụ, nhất là Doãn Trúc Vân đến lúc đó muốn mặc trang phục. Mặt khác diễn viên cần, nàng cũng có thể cung cấp, xem như một loại đầu tư, lại cho Doãn Trúc Vân tăng lên một cái địa vị. Phương Tây ma pháp trang phục, nàng có A, nàng mời Mạt Gạ Dẹt cho nàng làm điểm tới, nhưng làm Mạt Gạ Dẹt cho vui vẻ hỏng, giáo hoa cuối cùng có dùng đến nàng địa phương. Đây có phải hay không là đại biểu cho, giáo hoa sắp tới gặp nàng đây Trần Thái Hậu nhìn xem những này, trong lòng đều có chút ngứa, nếu như nàng có thể nhúc đích, cũng có thể cho giáo hoa cung cấp đủ kiểu hoàng cung bên trong vật phẩm A vốn là đạo diễn đều không xác định kỳ huyễn hiện đại kịch, bởi vì có Đường Quả đạo cụ cung cấp, toàn bộ đoàn làm phim phục hóa đạo đều tăng lên một cái thứ bậc. Nhất là Đường Quả cung cấp trang phục, đạo cụ, vũ khí, trang trí, phảng phất thật để bọn hắn đi vào phương Tây thế giới ma pháp. Vậy bọn hắn tiền còn lại, chỉ cần dùng để bố trí tràng cảnh. Sau đó, Đường Quả bán mấy phần bản vẽ cho bọn hắn, đều là hỏi Mạt Gạ Dẹt muốn. Cái này bản vẽ, chính là một chút liên quan tới phương Tây thế giới ma pháp kiến trúc, thậm chí liên thể hệ đều cho bọn hắn. Doãn Trúc Vân, nàng xem như biết rõ người đại diện vì cái gì như vậy giàu có, nhìn xem, cái này sinh ý đầu óc, cái này kiến thức, là rất nhiều người mấy đời đều không có cách nào bắt kịp tha hệ thống, sai, mấy trăm đời cũng không đổi kịp. Khương Kỳ Kỳ bên này đã sát thanh, tiến hành tuyên truyền. Áp phích vừa ra tới, rất nhiều người đều bị Khương Kỳ Kỳ hình tượng kinh ngạc xuống, cảm thấy Khương Kỳ Kỳ vai diễn nữ nhân vật phản diện, thật cực kỳ á á. Cùng lúc đó, Hạ Lỗi vai diễn cái kia bộ kịch QNZ tuyên bố chuyển ra thời gian. Hách ra bên này, bởi vì Lý Thành Phục đã tốt muốn tốt hơn, lại không thiếu tiền, tất cả quay chụp đến tương đối chậm, đoán chừng còn phải GN2TNZ. Vũ Chí Vi vừa mới đi ra, Đường Quả liền đem hắn đóng gói lấp đầy tam trích giường công ty. Chờ phản ứng lại, hắn mới biết được người đại diện cho hắn toàn bộ như thế lớn cái đại ngôn. Công ty này ai không biết à, thịt heo ăn cực kỳ ngon, chất lượng lại tốt. Tiểu Hoa Hoa cái này gà mái, QNZ nổi danh. Vũ Chí Vi quyết định, muốn một cái nuôi Tiểu Hoa Hoa, còn đặc biệt để Đường Quả hỗ trợ mời một người, chăm sóc Tiểu Hoa Hoa. Một ngày này, Đường Quả nhận được một cú điện thoại, là Vũ Chí Vi. Làm sao Đường tỷ, Tam Trích Dương bên này phụ trách nói, bọn họ dưới cờ còn có cha y nuôi gà, hy vọng có thể mời Tiểu Hoa Hoa đại ngôn. Đường Quả, kỳ thật nói thật, hiện tại toàn bộ trên mạng, Tiểu Hoa Hoa muốn so Vũ Chí Vi nổi danh nhiều lắm. Rất nhiều người cảm thấy Vũ Chí Vi danh tự không dễ nhớ, nhưng bọn họ cũng có thể nhớ kỹ, chính là cái kia nuôi Tiểu Hoa Hoa gà nghệ nhân A Vũ Chí Vi đối với cái này, cũng có chút im lặng. Đường Quả, vậy là ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn Tiểu Hoa Hoa ra kính, chính ngươi an bài đi, hiện tại Tiểu Hoa Hoa là ngươi. Bất quá, muốn để người chiếu cố thật tốt. Liên để Tiểu Hoa Hoa đại ngôn một cái đi, Tiểu Gia Hỏa này giống như rất yêu thích ống kính, Tam Trích Dương Kỳ hạ cha ý nuôi gà, khẳng định là không có sai. Đúng, Đường tỷ, ta nghĩ cho Tiểu Hoa Hoa mua cái bảo hiểm. Đường Quả, mua, hiện tại Tiểu Hoa Hoa giá trị bản thân đều không giống. Ngày thứ hai, Tiểu Hoa Hoa cũng bị đưa đến Vũ Chí Vi bên người một gà, đều làm đại ngôn. Làm cái này cho tin tức tuyên truyền lúc đi ra, toàn bộ mạng đều có chút buồn cười.